Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 434, Thiên Đế. Lấy hỗn độn là thai mẫu, mang thai tan ra thiên phong mang. Cái này phong mang hầu như không thể ngăn cản. Mở thiên ấn hạ, lục đạo Brahma luân gian không ngừng chấn động. Một trận uyển nhược lôi minh đùng tiếng ở trên thiên luân gian trong quanh quần. Mà lúc này Phật Tam Dương cùng Phật Tiết Xuyên Giã là cảm ứng được một loại nguy hiểm chí mạng. Bọn họ kinh hãi phát hiện, bọn họ niệm trên đầu ký ức đang bị không ngừng xóa đi. Thoáng qua trong lúc đó, liền có mấy vạn ý niệm trong đầu mất đi bọn họ dấu vết. Trở thành trống không tinh khiết tịnh niệm thủ lĩnh, thiêu đốt, trong nguy cơ, Phật Tam Dương cùng Phật Tiết Xuyên không do dự. Trong một sát na đó là 30.000 ý niệm trong đầu thiêu đốt, lấy chuyển hóa thành lực lượng, trấn áp thương. Lúc này bọn họ hai lòng của người ta chung đang rỉ máu. Mỗi một cái ý niệm trong đầu đều là bọn hắn lực lượng căn cơ. Hôm nay trải qua thiêu đốt, ở hơn nữa thương cái này một ấn cướp đoạt, hai người bọn họ ý niệm trong đầu đã đi non nửa. Điều này đại biểu hai người bọn họ lực lượng cũng xuống hàng đại nửa. Bọn họ vẫn chưa tu hành đến thượng đế cảnh giới viên mãn. Mỗi hủy diệt một cái ý niệm trong đầu đều có thể đản sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Có thể dùng ý niệm trong đầu số lượng từ đầu tới cuối duy trì ở 12.9600 số lượng. Nếu không có đại cơ duyên, ý nghĩ của bọn hắn là khó khôi phục. Vô cùng thần lực từ lục đạo Brahma luân gian trung bạo phát. Mênh mông thần quang bao phủ phương viên trăm dặm thiên địa. Có thể dùng chung quanh đây hư không đều tựa như hóa thành một phương thần cảnh Phật quốc. Cùng lúc đó, nhất tôn hư ảnh từ lục đạo Brahma luân gian trung hiển hiện. Đây là bọn hắn lấy lục đạo Phật trải qua, diễn hóa xuất phạm tử thần hình. Giờ khắc này, lục đạo Brahma luân gian lên lực lượng nhất định chính là thần ngăn cản sát thần, Phật ngăn cản sát Phật. Hầu như không người nào có thể ngăn trở. Nếu là trước kia thương, chỉ sợ trong nháy mắt cũng sẽ bị ma diệt nhục thân. Không có khả năng có nửa điểm may mắn tránh khỏi. Nhưng lúc này thương, như thế nào lúc trước có thể sánh bằng. Trong một sát na, nhất đạo bá đạo vô cùng quyền ý từ trong cơ thể hắn bạo phát. Lay động hư không, đạo này quyền ý là uyên bác như vậy. Bừng tỉnh bao hàm thiên địa vũ trụ nhật nguyệt càn khôn. Hết thảy tất cả đều là ở đạo này quyền ý trong, hoặc biến, hoặc không thay đổi, với đối lập trong thấy trung cực. Quyền ý thực chất, cảm ứng được này cổ lay động hư không quyền ý. Phật Tam Dương cùng Phật Tiết Xuyên trong lòng giật mình. Quyền ý thực chất, loại này võ giả chiến lực có thể sánh bằng bát kiếp quỷ tiên. Loại này tồn tại vô cùng cường đại. Nếu là lấy hướng, đủ để trấn áp thiên hạ. Thậm chí ngay cả chư tử trong, đại thể cũng chính là bát kiếp quỷ tiên cảnh giới. Mà võ đạo so với đạo thuật gian nan, đạo thuật chỉ cần tu tới quỷ tiên, liền có thể thay hiểu rõ chuyển thế. Có thể thu được chỉ ít 5.000 năm tiêu dao. Mà nhân tiên võ đạo coi như là tu tới nhân tiên. Chỉ cần không đạt đến một khiếu thông suốt vạn khiếu đỉnh phong nhân tiên tầng thứ, cũng liền nhiều nhất có 200 năm thọ nguyên. Bởi vậy có thể thấy được nhân tiên võ lớn gian nan. Bất quá nếu có thể đạt tới nhân tiên đỉnh phong, một khiếu thông suốt trăm khiếu tình trạng, lấy tâm linh tu cầm nhục thân chỗ tinh vi, nhân tiên thọ nguyên lại giống có thể tăng lên rất nhiều. Mà hôm nay trước mặt bọn họ lại đột nhiên xuất hiện một vị quyền ý thực chất tồn tại. Loại này cao thủ võ đạo, nếu so với cửu kiếp quỷ tiên rất thưa thớt. Hơn nữa không có một cái đều là danh tiếng hiển hách tồn tại. Bọn họ muốn không hiểu. Trước khi cái kia ngay cả đỉnh phong nhân tiên đều không phải là thương. Làm sao sẽ bộc phát ra uyển thực chất yếu quyền ý. Một tiếng to lớn nổ vang từ lục đạo Brahma luân gian thượng vang lên. Trong nháy mắt, lục đạo Brahma luân gian đột nhiên giải thể. Mắt thấy Phật Tam Dương cùng Phật Tiết Xuyên tu vi gần bị triệt để ma diệt. Hai người bọn họ trên thân thể bỗng nhiên bộc phát ra vô lượng thần huy. Sau đó một vị đỉnh thiên lập địa, điên đảo càn khôn hư ảnh từ hư không hiện lên. bắt lại Phật Tam Dương cùng Phật Tiết Duyên vài cái còn sót lại ý niệm trong đầu. Hư ảnh mặc một thân màu vàng cẩm bào. Cẩm bào có vô số phức tạp khó hiểu bài văn mẫu. Những thứ này phạm văn biến hóa các loại tổ hợp. Hoàng thành nhật nguyệt tinh thần. Hoàng thành thiên địa can khôn. Các hạ đến tột cùng là ai? Dĩ nhiên mượn thể hiển hóa. Phá hỏng đại sự của ta. Hư ảnh thân hình từ từ rõ ràng. Cuối cùng quả thực cùng người sống không giống. Đây cũng là cửu kiếp quỷ tiên thần dị. Ý niệm trong đầu đã chí thuần dương. Riêng là ý niệm trong đầu liền cùng chân chính sinh mạng thể không giống. Người này chính là phạm tử ý niệm trong đầu hiển hóa. Từ lúc hắn phái hai người này đến đây chỉ lúc, liền tính kế đến chuyện này chắc chắn biến số. Vì vậy hắn phân hóa mình 3000 ý niệm trong đầu bám vào với Phật Tam Dương cùng Phật Tiết Duyên. Trên người, để bảo đảm vạn vô nhất thất. Tuy là đây chỉ là hắn 3000 ý niệm trong đầu, nhưng đây đều là cửu kiếp quỷ tiên ý niệm trong đầu. Riêng là cái này 3000 niệm, liền có thể trấn áp bát kiếp quỷ tiên trong người mạnh nhất. Người có thể gọi thiên đế. Thương nghe vậy cười to nói. Thanh âm của hắn cùng mới vừa rồi cũng có khác nhau rất lớn. Trước khi Thương thanh âm là đơn thuần bá đạo, duy ngã độc tôn bá đạo. Mà lúc này trong giọng nói của hắn lại nhiều một loại vô địch khí phách. Quảng nạp thiên địa càn khôn ý chí. Thiên đế, thiên chi đế vương, khẩu khí thật là lớn. Phạm tử nỉ non, có chút kinh ngạc, ngay cả hơn 10 vị thánh hoàng, cũng chỉ dám xưng thánh xưng vương, mà không dám xưng thiên đế. Đối với thiên, coi như là dương thần đều cất ở đây nào đó kính nể. Hơn nữa đơn cái này một cái danh hiệu từ nơi sâu xa sẽ mang đến nào đó khí số. Lấy tên này, tất tao thiên khiển, phạm tử không cho là có thể tu hành đến loại cảnh giới này cao thủ. Sẽ là một cái người ngu. Cùng lúc đó, trong tâm linh của hắn, lục đạo Phật trải qua không ngừng biến ảo. Hắn ở dùng cái này thôi toán vị này tự xưng thiên đế tồn tại lai lịch. Nhưng mặc cho từ hắn như thế nào tính kế. Nhưng không cách nào bắt được nửa điểm đầu mối. Phảng phất vô luận là quá khứ vị lai. Cũng không có người này thân ảnh. Cái này người thật giống như chính là trống rỗng mà sống. Các hạ nếu là nguyện ý rời đi. Chuyện hôm nay ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Cuối cùng phạm tử dừng ở Thương. Từng chữ từng câu nói. Hôm nay bọn họ chư tử sắp sửa làm một đại sự. Như không cần thiết hắn cũng không nguyện ý đắc tội cái này một vị cường địch. Thương nghe vậy, cười nói, 3 ngày sau, ta thì sẽ rời đi. Trước đó, các ngươi hay là đi thôi. Thánh linh thạch thai, không thuộc về ngươi. Còn có 3 ngày thánh linh thạch thai sẽ viên mãn. Nếu trước đó vọng động thánh linh thạch thai, chỉ biết tổn thương vật này bổn nguyên. Thánh linh thạch thai vốn là thiên địa thai nghén sinh ra. Tiên thiên phù hợp thiên địa mạch lạc, thượng tiếp thiên khung hạ ngay cả địa mạch, thừa thiên địa tạo hóa, mà ở thánh linh thạch thai phụ cận, thiên địa mạch lạc tự hành thành trận, kết thành nhất phương tiên thiên cuống rốn, lấy dựng dục thánh linh thạch thai, mà hôm nay Thương, hoặc có lẽ là Trương đạo nhất nhất đạo ý chí, tới đây chính là vì thủ hộ thánh linh thạch thai, chỉ chờ tới lúc 3 ngày sau, chính là hắn vô địch thiên hạ lúc. Phải hắn đi tới giới này sau đó, vẫn chưa trực tiếp tu hành giới này phương pháp, mà là ngược lại dựng dưỡng tự thân, mà đợi một mạch phá cửu kiếp, mà thánh linh thạch thai chính là hắn kế hoạch then chốt. Hôm nay thánh linh thạch thai gần viên mãn, hắn lại có thể nào muốn cho, nếu không phải của hắn tinh thần ý chí ở đây giới vẫn chưa đi qua lôi đình thanh tẩy. Tương đạo lý hóa là lực lượng. Cái này phạm tử nhất đạo ý niệm trong đầu hóa thân. Hắn một tay là có thể đập chết. Ầm ầm, ngay Thương tiếng nói rơi xuống sát na. Phạm tử xuất thủ, một trường trong lúc đó thiên địa phân cách. Diễn nhất phương lòa xòa bí cảnh. Thánh linh thạch thai quan hồ hắn đại kế. Vật ấy hắn không thể tương nhượng. Bọn họ chư tử tuy là đức hạnh rất cao. Chịu thế nhân kính ngưỡng. Nhưng cũng không phải vô ích nói nhân nghĩa đạo đức cổ hủ hạng người. Điện thoại di động người sử dụng thỉnh xem lướt qua xem. Càng chất lượng tốt xem thể nghiệm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.